Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, yên tâm. Vấn đề không lớn, Captain Marvel cực kỳ hiển nhiên sẽ không giống Tony như vậy khổ cực. Nàng mặc dù cực kỳ chật vật, làm cho đầy bụi đất, cánh tay bên trên quần áo đều bắt đầu cháy rừng rực. Có thể chí ít sống không phải sao? Lần này thiên thạch so với lần trước còn muốn đại a. Lần trước vậy nhưng vibranium tạo thành ra hỏa lạc băng có thể tùy tiện tiếp tục chống đỡ. Bất quá lần này viên này, đơn giản đều mẹ nó có thể xưng là bỏ túi tiểu hành tinh. Đây là một cái bán kính 100 mét đại gia hỏa. Đây là một đường bay đến thiêu đốt sau để lại thể tích. Nếu không phải bởi vì như thế, Captain Marvel cũng sẽ không như thế chật vật. Nàng ngụm lớn thở gấp thô khí. Kim sắc phát sốt đã có chút quan xoắn. Vừa mới trong mắt nàng tỏa ra màu vàng ánh sáng. Toàn thân đều bị kim sắc năng lượng bao khỏa. Cực kỳ giống tượng vàng Oscar. Năng lượng chậm rãi rút đi. Carol trợn nhìn Lạc Băng một chút. Tựa hồ tại oán trách hắn vì cái gì không ra tay giúp đỡ. Lạc Băng nhún vai, cho cái thương mà không giúp được gì biểu lộ, lẻ năm lẻ, ngươi là không biết à. Trận banh này nó không nện ta à? Đã không nện ta, ta làm gì hướng bên trên đụng đây? Ngươi muốn thật bị nện chết, ta tại quay lại thời gian chính là. Cho nên nói, đây rốt cuộc là cái bảo bối gì, Lạc Băng căn bản vốn không cần thứ sáu nhắc nhở. Theo bản năng hỏi hướng bên người Carol. Thiên thạch rơi bảo bối, đây đã là cơ bản thao tác, nếu như không phải lực phá hoại cùng sự không chắc chắn quá lớn. Lạc Băng tình nguyện mỗi ngày mở may mắn quang hoàn, ngươi làm sao biết nó là bảo bối? Carol tâm tình buồn bực trong nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây. Trong hốc mắt để lộ ra thần sắc mừng rỡ, thứ này gọi đa mạc lạp kim, cái tên này ngươi khả năng chưa quen thuộc. Ta qua thang nói một cái chữ mấu chốt, ngươi khẳng định biết, cái kia chính là tiền, không sai, thứ này liền là vũ trụ lưu hành nhất thông dụng tiền tệ, ông trời của ta. Cao như vậy, phẩm chất đa mạc lạp kim, đến cùng là thế nào sinh ra? Vũ trụ lớn, thật sự là không thiếu cái lạ, Carol lắc đầu tán thưởng. Siêu anh hùng cũng yêu tiền nha. Huống chi thứ này không riêng có thể coi như tiền dùng. Càng có thể coi như dự trữ nguồn năng lượng sử dụng. Chỉ bất quá không có người xa xỉ như vậy thôi. Hôm nay thật sự là quá may mắn. May mắn phát hiện viên tinh cầu này. May mắn thu được hy hữu mỹ nhân ngư chân châu. May mắn rơi xuống lớn như vậy đa mạc lạp kim. Ta sợ là đem cả đời vận khí đều dùng hết. Carol thở phào một ngụm khí. Cho dù là nàng, tâm tình cũng rất lâu tại bình phục lại. Ngươi may mắn, Lạc Băng bĩu môi khinh thường. Làm sao vậy, chẳng lẽ lại vẫn là ngươi? Tóc vàng thiếu nữ chừng đi qua. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, nữ hài tử gia cũng không hao phí nhiều tiền như vậy. Giữ lại làm tóc sao? 91 phân A, Lạc Băng lắc lắc cánh tay. Xem bộ dáng là muốn dùng không gian cắt chém đem cái đồ chơi này đem cắt ra. 91, ngươi xác định, thứ này tựa hồ là ta tiếp tục chống đỡ, tóc vàng thiếu nữ rất bất mãn. Cái đồ chơi này vẫn là ta triệu hoán đây này, Lạc Băng mở ra bạch nhãn. Biểu tình kia giống như đang nói, có thể phân cho ngươi cũng không tệ rồi. Triệu hoán, ngươi, nói chuyện hoang đường đâu? Không được. Chia 5 năm, tóc vàng thiếu nữ hừ một tiếng, tương đối công bằng nói, Lạc Băng nhẹ gật đầu, 5 năm liền 5 năm đi, dù sao giống loại hoạt động này, về sau còn nhiều chính là. Sau đó, Lạc Băng phát ra không gian chảm kích, từ còn chưa ngừng diệt thiên thạch trung tâm cắt ra một nửa, đem Kamui không gian lối vào khuếch trương đến lớn nhất. Thật vất vả mới đem cái này đại gia hỏa nhét đi vào. Ếch, Captain Marvel nhìn lên trước mặt còn thừa một nửa Đa Mạc Lạp Kim nhíu nhíu mày. Cái này nhưng làm nàng làm khó. Không gian của nàng chứa đựng trang bị cũng liền một lập phương mét. Trước đó chân châu đều nhét không có bao nhiêu. Về phần trước mặt cái đồ chơi này, đừng suy nghĩ, trừ phi nàng một đường khiêng đi, có lẽ đem đến phi thuyền bên trên cũng là lựa chọn tốt. Có thể phi thuyền loại vật này, không chừng lúc nào đánh liền phát nổ, vậy nhưng một chút cũng không an toàn. Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Lạc Băng, bởi vì nàng phát hiện ra hỏa này thứ nguyên không gian giống như vô cùng lớn đồng dạng. Làm sao nhét đều nhét bất mãn. Trước đây không lâu còn lấp thật nhiều chân châu cùng vạn tấn nước sông. Được rồi, hai ta quen như vậy. Ta cũng không thu ngươi ủy thác quản lý phí hết. Lạc Băng hé miệng cười một tiếng. Trực tiếp đem một nửa khác Đa Mạc Lạp Kim nuốt vào Kamui trong không gian. Nói thật dễ nghe a. Đi vào Kamui không gian đồ vật có thể dễ dàng như vậy phun ra sao? Coi như có thể phun ra. Nó một cái bán cầu tại Kamui trong không gian không ăn không uống. Sau khi ra ngoài không được đói gầy bớt mập một chút a. Đa tạ, tóc vàng thiếu nữ ném tới một cái mị nhãn. Lạc Băng mỉm cười nhận dưới. Tuổi trẻ nữ nhân a. Dùng tiền mua chút giáo huấn a. Lạc Băng cùng Carol tiếp tục tại viên này mỹ lệ tinh cầu bên trên dừng lại 2 ngày. Lạc Băng ăn chân châu đều nhanh ăn nôn. Hắn muốn trở lại địa cầu ăn thịt a. Cái tinh cầu này động vật thịt quá chua. Cũng may, tinh cầu tự nhiên tự vệ tinh thể từ từ nặng hồi quỹ nói. Cả cái hành tinh một lần nữa trở nên an toàn. Tại mỹ nhân ngư không thôi trong ánh mắt, Lạc Băng cùng Carol chính thức bước lên về nhà hành trình. Phát động phi thuyền trước 1 giây. Thật không định lưu tại nơi này làm cái phò mã nha. Nơi này nhưng không có nam tính sinh vật. Người có thể là tuyệt đối hy hữu. Tóc vàng thiếu nữ ngồi đang điều khiển tòa bên trên. Trêu chọc cười hỏi. Đừng nói nhảm. Chúng ta bao lâu có thể đến địa cầu. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lạc Băng cự tuyệt trả lời cái này. Hoang đường vấn đề. Cát. Không có tình thú. Carol đan không tư vẩy vẩy chính mình mái tóc dài vàng óng. Trợn nhìn Lạc Băng một chút. Thôi động tay hãm. Oanh. Động cơ tiếp tục gia tốc. Tại thoát ly tầng khí quyển về sau hoàn thành không gian khiêu dược. Bốn phía tinh hà không ngừng hướng về sau lui về. Trang cảnh cực kỳ giống thời gian hang ngầm nói. Ba cái lỗ sâu a. Rất nhanh. Năm đó ta rời đi thời điểm liền là đi ngang qua kia. Thế nhưng là vận khí nếu như không tốt, khả năng liền muốn rơi vào ma quỷ giấu chân bên trong. Tóc vàng thiếu nữ trả lời Lạc Băng vấn đề. Ma quỷ giấu chân, Lạc Băng nhíu mày, người bình thường sẽ không lựa chọn tùy tiện chui vào lỗ đen, biết ma quỷ giấu chân tồn tại sao? Carol hỏi nói, ta đi chỗ nào biết? Ta cái này là lần đầu tiên chân chính bên ngoài quá không du lịch, Lạc Băng mặt sạm lại. Carol một mặt thần bí mỉm cười, nhìn về phía Lạc Băng. Vấn đề không lớn a, ma quỷ ấu chân kỳ thật liền là một đầu đường hàng không? Là từ một cái gọi Azazo nam nhân khai sáng ra tới, đã từng. Cả người mặc trang phục màu đỏ rực nam nhân hướng toàn vũ trụ tuyên bố. Lỗ đen chỗ sâu có một mảnh được xưng là cầu vồng biển kỳ tích chi địa. Ở nơi đó bảo thạch khắp nơi trên đất. Hoàng kim tại trong sông lưu năm. Năm trôi, trên bầu trời vượt ngang lấy hơn vạn chồng màu sắc to lớn cầu vồng, đến người ở đó. Có thể thực phát hiện mình bất kỳ nguyện vọng. Sự thật bên trên, ai biết rõ đến cùng có hay không cầu vồng biển nơi này. Ta chỉ biết sở hữu ý đồ đi tìm chỗ kia người đều tại đường hàng không bên trong mất phương hướng. Đây chính là thế kỷ này vũ trụ đầu đề tin tức. Mốt một điểm, nhiều chú ý một chút, tóc vàng thiếu nữ trợn trắng mắt. Phi thuyền nhảy vọt kết thúc, đứng tại màu đen vặn vẹo lỗ sâu trước mặt. Bình thường phi hành, chúng ta ít nhất phải phiêu lưu cái mấy chục năm. Muốn nhanh, chỉ có thể dựa vào loại này đường tắt, yên tâm đi. Vấn đề không lớn, ta đi qua một chuyến, Carol cười. Thao túng phi thuyền vững vàng hướng phía lỗ sâu bên trong chui vào. Sau nửa giờ, nữ nhân lông mày thời gian dần trôi qua nhăn lại. Một mặt gượng cười nhìn về phía Lạc Băng. Đây chính là ngươi nói vấn đề không lớn. Chúng ta mẹ nó mất phương hướng liếc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.